Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554 chân chính nghĩ thông suốt. Đột nhiên Tiểu Vương Kiệt Minh như là nhớ tới cái gì, hướng tới bên cạnh Từ Ái nhìn hắn. Lý Đông Mai hỏi: Lý nãi nãi, ngày mai ngươi cùng chúng ta cùng đi đối phó tang thi sao? Phía trước Bạch Linh liền tìm Lý Đông Mai nói, nàng sẽ làm Triệu Hổ tìm người lái xe hộ tống nàng đi thành Yến Kinh căn cứ. Có quân nhân hộ tống lại đến Triệu Hổ chiếu cố, nàng tự nhiên sẽ không có việc gì. Không được, các ngươi đi thôi, nhất định phải hảo hảo mà trở về. Phảng phất nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trở nên rộng rãi giống nhau Lý Đông Mai. Từ Ái nhìn này một chung bọn tiểu bối, nhưng kia vẫn đục ánh mắt lại lập lòe hạ, mang theo một tia thoải mái cùng đến từ linh hồn thân hình quyết tuyệt. Lý Đông Mai trong lòng, bọn nhỏ nếu là có việc, nàng sống ở trên thế giới này cũng không thú vị, chết thì chết, nàng không sợ. Thả sống ở mặt thế vốn dĩ liền nguy hiểm thật mạnh, chẳng sợ ở địa phương an toàn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà ni hôm nay sự tình, nàng tin tưởng về sau khả năng còn sẽ phát sinh. Nàng vô pháp ngăn cản bọn nhỏ nhiệt huyết, cũng vô pháp ngăn cản những cái đó ăn thịt người tang thi. Càng quan trọng là hôm nay nàng rõ ràng cảm giác được người chung quanh nhìn bọn họ ánh mắt mang theo khiếp sợ, cực kỳ hâm mộ, thậm chí sùng bái. Nàng biết tuy rằng đây đều là bọn nhỏ liều mạng đổi lấy, nhưng này cũng ở nói cho nàng, nàng bọn nhỏ thực ưu tú. Trước kia nàng vẫn luôn đều lấy chính mình đại nữ nhi vì vinh. Nếu ở mặt thế bên trong, bọn nhỏ có thể bằng vào chính mình bản lĩnh sát ra một cái thuộc về bọn họ hoạn lộ thênh thang, nàng lại có cái gì quyền lợi ngăn cản? Đang xem đến bên ngoài những người đó, những cái đó quân đội, nàng không tin bọn họ bên người không có người thân. Ngay cả cái kia gọi là Mạnh Quảng lão nhân ra tới thời điểm đều mang theo chính mình thân cháu gái. Chẳng lẽ hắn không lo lắng cho mình thân cháu gái chết ở tang thi thủ hạ? Không. Trong phút chốc khiến cho Lý Đông Mai nghĩ thông suốt, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Không có người hy vọng chính mình yêu thích hài tử xảy ra chuyện. Nhưng nếu là nàng bọn nhỏ có thể cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu, vì quốc gia làm chút phụng hiến, có cái gì không đúng? Bọn họ trong thân thể đều chảy hoa hạ người huyết. Cái nào mẫu thân không hy vọng chính mình bọn nhỏ có thể quá đến hảo, có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nàng thật là dân quê, cũng không có đọc cái gì là thư. Nàng mí mắt đối với những cái đó học thức uyên bác người tới nói phi thường thiện, nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người. Nàng là ích kỷ, hy vọng chính mình bọn nhỏ vì sống sót cái gì đều không cần lo cho. Nhưng hiện tại thế đạo này, lại có bao nhiêu người có thể thủ chính mình ra, độc lập tồn tại đi xuống? Khóe miệng kia Từ Ái ý cười càng là nồng hậu, nhìn kia mấy cái hai tử ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nàng đều biết, này đó bọn nhỏ cho tới nay lo lắng người bên trong liền có nàng. Nàng tuy rằng không có dị năng, chính là luyện tập Bạch Linh, tập thể dục theo đài, lúc sau nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình một ngày so với một ngày cường tráng. Bọn họ cũng không biết, bế quan ở xe huyền vũ lên trái tim bệnh phát, nàng cũng không có uống thuốc. Bởi vì nàng không nghĩ trơ mắt nhìn bọn họ chết. Lại nào biết đâu rằng, chờ đến Lý Gia Minh đám người đi xuống thời điểm, chính mình trái tim nhảy lên ngược lại càng thêm cường thịnh. Nàng nếu thật sự muốn làm cho bọn họ yên tâm, cũng không phải vì bọn họ làm nhiều ít sự tình, mà là muốn quá đến dễ chịu thả thoải mái, thân thể khỏe mạnh, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Mọi người nhìn Lý Đông Mai ánh mắt cùng từ ái tươi cười. Hai mặt nhìn nhau, lại cũng không biết vì sao thản nhiên cười. Xem ra một buổi trưa không nói lời nào bà ngoại, thím, suy nghĩ rất nhiều. Hết chương.